Hỏa cầu vừa bay ra khỏi miệng liền quay tròn hóa thành một con hỏa điểu. Dưới sự thôi động của pháp quyết, hỏa điểu trực tiếp chui vào lỗ hổng của Nguyên Từ Thần Sơn. Hàng Lập không chút lưỡng lự mà tự tế ra trữ vật thủ trạc. Vật này lơ lửng ở trên không trung lóe lên linh quang, một ít biểu bình cùng mộc hạp đều được phóng ra, nằm lặng yên dưới đất trước mặt Hàng Lập. Thần niệm của Hàng Lập đảo qua mấy cái thứ này, tất cả các nắp hộp nắp bình đều tự động mở ra, để lộ ra các loại tài liệu luyện khí bên trong, phần lớn đều là tài liệu phụ trợ quý hiếm. Trong đó hơn phần nửa là do hắn dùng đại lượng linh thạch mua được ở Thiên Nguyên Thành, còn đâu là do hắn thu nhập được ở nhân giới và mấy ngày nay thì ở Thiên Bàng Tộc. Ánh mắt của Hàng Lập đảo qua đám tài liệu này, lập tức tìm được tài liệu phụ trợ mà mình cần. Tay áo vung lên, một mảng thanh mang mênh mông cuốn ra, hơn 10 loại thành phẩm đã phối chế tốt hay là tài liệu bán thành phẩm đều lơ lửng ở trên không trung. Tất cả đều bị hà quang cuốn tới cái lỗ hổng trên tiểu sơn. Bên trong lập tức vang lên tiếng chim hót, tiếp đó bên trong chợt lóe ngân quang, một cổ nhiệt độ cực nóng từ bên trong cuồn cuộn toát ra. Không khí xung quanh đều vì nhiệt độ cực nóng này mà trở nên vặn vẹo mơ hồ. Thần sắc của Hàng Lập ngưng trọng, hắn giơ một tay lên, từ trong lòng bàn tay bắn ra một phiến hôi quang. Giống như là hô ứng vậy, Nguyên Từ Thần Sơn cũng chợt lóe hôi hà, lỗ hổng ở trên thân của tiểu sơn cũng lập tức liền lại. Nhiệt độ cực nóng cũng theo đó mà biến mất. Hàng Lập muốn lấy bản thể Nguyên Từ Thần Sơn làm lô đỉnh, lại dùng phệ linh hỏa điểu để hoàn toàn luyện hóa dung hợp cái khối đá hôi bạch sắc kia với tiểu sơn. Kể từ đó, chưa cần nói tới việc khối đá có mang đến thêm lợi ích gì trên phương diện phòng ngự của Nguyên Từ Thần Sơn hay không, mà chỉ nói đến việc gia tăng trọng lượng cũng đủ để thần sơn trở thành một kiện đại sát khí rồi. Đương nhiên, cho dù lấy uy lực của phệ linh thiên hỏa cũng không thể lập tức tan hòa. Nếu không, Hàng Lập đã một lần tiến nhập cả ba khối, chứ không phải chỉ một khối như hiện nay. Nhưng cứ như vậy, nếu thực sự đem dung hợp mảnh vụn của Thạch Đôn vào Nguyên Từ Thần Sơn cũng đòi hỏi cần đến 3-40 năm. Để cả ba khối đều luyện hóa thì thời gian ít nhất cũng lên tới 100 năm. Nếu Hàng Lập dùng Nguyên Anh chi hỏa của mình để tự luyện hóa thì cũng không tốn thời gian dài như vậy. Nhưng hiện tại có phệ linh thiên hỏa luyện hóa, đương nhiên cũng không có vấn đề gì. Nhiều lắm là trong vòng hơn 100 năm hắn không sử dụng đến Nguyên Từ Thần Sơn là được rồi. Trong lòng cân nhắc như vậy, Hàng Lập lẩm nhẩm đánh ra một đạo pháp quyết vào tiểu sơn. 6 cánh tay pháp tướng sau lưng đồng thời xuất trảo. Nhất thời tiểu sơn khẽ nhoáng lên, hình thể nháy mắt nhỏ đi còn một thước, sau đó nó từ từ bay đến một góc mật thất rồi lần nữa hạ xuống. Khi chưa hoàn toàn luyện hóa được cái khối đá hôi bạch sắc ở trong đó thì Hàng Lập không thể thu hồi Nguyên Từ Thần Sơn vào trong cơ thể, nên chỉ có thể để qua một bên. Kế tiếp, Hàng Lập lại tự đánh giá một lúc, hắn giương tay chộp về phía trữ vật thủ trạc, nhất thời một cái ngọc hạp bạch sắc bay ra rơi vào trong tay hắn. Tay kia lập tức mở nắp hộp ra, nắp hộp vừa mở, nhất thời lộ ra một chiếc hộp quả đỏ đậm to bằng ngón cái, đồng thời một cổ dược hương nồng đậm xộc vào trong mũi. Đây đúng là một hộp thanh la quả mà Hàng Lập thu được ở trong Thiên Bàng Tộc. Chỉ cần thứ này sau đó mượn tiểu bình bồi dưỡng là có thể dễ dàng có được thanh la quả chân chính, sau đó có thể tiếp tục luyện chế ra thiên la đan. Có cái đan này lại thêm phối hợp với hắc diêm đan thì việc đột phá bình cảnh lại càng thêm nắm chắc. Hàng Lập dùng hai ngón tay kẹp lấy cái hộp quả, hai mắt híp lại, cẩn thận đánh giá, sau đó nháy mắt phóng xuất ra thần niệm ra khỏi thạch thất. Một lát sau, có một đoàn ô quang bay tới nơi này. Đây đúng là đệ nhị Nguyên Anh. Hàng Lập căn bản là không cần mở miệng nói cái gì, hắn chỉ lần nữa để lại cái hộp quả vào trong hộp ngọc rồi trực tiếp ném tới. Bàn tay nhỏ bé của đệ nhị Nguyên Anh trực tiếp đỡ lấy, tiếp đó thân hình lại nhoáng lên, biến mất khỏi nơi này. Sau khi làm xong hai việc quan trọng, Hàng Lập thở dài một hơi, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Việc kế tiếp hắn cần làm chính là tìm hiểu kiếm trận trong bộ Tân Kiếm Quyết kia để xem uy lực của Xuân Lê và Thanh Bàng có thực sự lợi hại hay không. Từ đó có quyết định buông tay hay không. Cũng từ đó mà tinh luyện 72 cây thanh trúc phong vân kiếm. Hóa thần từ trung kỳ trở lên đã có thể sử dụng Xuân Lê kiếm trận, nhưng độ phức tạp thâm ảo của kiếm trận này thì hơn xa đại canh kiếm trận. Thời gian trôi qua, thoáng chốc đã 3 tháng, hai mắt của Hàng Lập khẽ động. Lúc này hắn mới từ trong tĩnh tọa tỉnh lại, nhưng trong mắt hắn có chút thần sắc cổ quái, cùng có chút do dự. Xuân Lê, hóa ra lý này, thảo nào ta thấy tên này cổ quái như vậy, hóa ra kiếm trận này lấy ảo thuật làm chủ, thật là nằm ngoài dự đoán của mọi người rồi. Nếu nói như vậy, uy lực của trận này chẳng phải là dùng ảo thuật để đánh vào công pháp tu luyện cùng thần thức của kẻ bị hãm trong kiếm trận hay sao? Nhưng chỉ dùng ảo thuật là được hả?

Mặt đất mật thất rung lên một chút, hắc sắc tiểu sơn từ từ đằng không bay lên hướng về phía Hàn Lập. Năm ngón tay bỗng xòe ra, hắc sắc tiểu sơn đang bay tới thì tức thì dừng lại ở trước mặt. Hàn Lập cẩn thận đánh giá, nguyên từ thần sơn so với trước kia căn bản không có gì biến hóa, màu sắc vẫn như cũ. Chẳng qua hắn có thể dễ dàng lăng không chộp lấy tiểu sơn mà không cảm thấy mất sức, từ đó có thể thấy được mấy khối vụn của thạch đôn đã hoàn toàn dung hợp với cái núi này thành một thể. Nếu không, ngay cả cho dù pháp lực đại tiến cũng không thể nào thao túng dễ dàng như vậy. Hắn gật đầu, đánh một đạo pháp quyết lên tiểu sơn. Thanh quang lóe lên, pháp quyết vừa tiếp xúc với tiểu sơn đã nhập thẳng vào trong đó, biến mất không thấy bóng dáng. Mặt ngoài tiểu sơn ngân quang sáng ngời, một đoàn ngân sắc hỏa diễm bay ra, trong chốc lát xoay tròn đã hóa thành ngân sắc hỏa điểu. Đây đúng là phệ linh hỏa điểu. Hình thể của hỏa điểu so với ban đầu rõ ràng nhỏ hơn một vòng, hơn nữa thần thái có chút mệt mỏi. Hiển nhiên hơn trăm năm qua, do không ngừng luyện hóa thạch đung khiến cho con hỏa điểu này hao tổn không ít bổn nguyên chi lực. Hàng Lập thấy vậy có chút đau lòng, trong miệng quát khẽ một tiếng rồi đưa tay về phía hỏa điểu. Nhất thời hỏa điểu lập tức bắn về phía Hàng Lập, chỉ thoáng lóe lên nó đã tiến thẳng vào bên trong thân thể. Hàng Lập chỉ sợ là cần phải bồi dưỡng nó trong người một đoạn thời gian mới có thể khiến cho hỏa điểu một lần nữa khôi phục nguyên khí. Khóe miệng Hàng Lập mỉm cười, lại hướng về phía hắc sắc tiểu sơn đánh ra một đạo pháp quyết. Tiểu sơn khẽ rung lên, chớp mắt đã biến mất trong tầng hôi quang. Ngay sau đó, một cánh tay tối đen như mực của Hàng Lập cuốn lên, hắc quang chớp động, trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một tòa tiểu sơn cao ba tấc. Sau đó tiểu sơn lóe lên rồi biến mất. Cùng lúc đó, ở trên mu bàn tay lại xuất hiện một đồ án ngân sắc tiểu sơn. Vừa rồi Hàng Lập đã lại đem nguyên từ thần sơn phong ấn trên tay của mình, nhưng Hàng Lập bỗng biến sắc, cánh tay vốn hơi nâng lên bỗng rơi thẳng xuống dưới, đồng thời thân hình của hắn cũng theo đó mà nghiêng đi, cả người loạn choạng muốn ngã. Không tốt, tốt. Trong lòng Hàng Lập kêu lên, hai đầu gối hắn vội vàng trùng xuống, đồng thời cánh tay còn lại cũng lập tức đỡ lấy cánh tay này, toàn thân lắc lư mấy cái, cuối cùng mới có thể trụ vững thân hình. Trong khoảnh khắc hắn đem nguyên từ thần sơn phong ấn trong tay, thì cánh tay đó bỗng trở nên nặng vô cùng. Cho dù bản thân hắn có thần lực kinh người, thiếu chút nữa cũng bị kéo ngã xuống đất. Lúc này có thể trụ vững thân hình cũng chỉ là miễn cưỡng duy trì mà thôi. Hàng Lập vừa sợ vừa giận, nhưng tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển, thoáng chốc đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Tuy rằng lúc trước đã dùng bách mạch luyện bảo quyết hoàn toàn luyện hóa nguyên từ thần sơn cùng cái tay này thành một thể, nhưng còn một chút thạch đôn mới thêm vào còn chưa trải qua tế luyện, nay cho nên khi thu vào cơ thể thì xảy ra sự tình như vậy. Xem ra muốn tùy tâm sử dụng cái núi này thì còn cần dùng luyện bảo quyết tế luyện một lần nữa mới được. Trong lòng cẩn thận cân nhắc một phen, Hàng Lập cũng không chần chờ mà lập tức khoanh chân ngồi xuống, một tay nâng cánh tay nặng nề kia, phía trên đỉnh đầu chợt lóe kim quang, tại thiên linh cái xuất hiện một thanh sắc nguyên anh cao nửa thước. Thần sắc nguyên anh nghiêm nghị, bên ngoài thân kim thanh lưỡng sắc quang hà không ngừng chớp động. Lúc này nguyên anh lập tức vung tay bắt quyết, nó hé miệng phun ra một ngọn thanh sắc hỏa diễm lên bàn tay có phong ấn tiểu sơn. Bàn tay đen như mực kia lập tức được thanh sắc anh hỏa bao phủ. Hai mắt phía ngoài thân thể Hàng Lập nhắm chặt, đồng thời sau lưng lóe lên pháp tướng Phạm Thánh Chân Ma Công. Pháp tướng này cũng đồng dạng ngồi xếp bằng, hai tay bắt quyết. Độ ngưng tụ hay là kim quang tỏa ra của pháp tướng này lần này đều hơn xa lúc Hàng Lập còn ở cảnh giới hóa thần. Từ xa nhìn lại, pháp tướng ba đầu sáu tay giống như một bức tượng kim chân thân. Lúc này Hàng Lập dùng bách mạch luyện bảo quyết để một lần nữa tế luyện nguyên từ thần sơn. Ước chừng qua gần nửa năm thì hoàn tất. Cũng là do núi này đã được luyện hóa một lần, nay chỉ cần đem một chút mảnh vỡ thạch đôn dung nhập thêm kia luyện hóa nốt, nếu không khẳng định không chỉ hao phí thời gian gần đó. Đến một ngày, anh hỏa trong miệng nguyên anh dừng lại, linh quang trên người chợt lóe, thoáng chốc đã biến mất không thấy bóng dáng. Thân sắc Hàng Lập thoáng động, buông bỏ pháp quyết trong tay, lần tế luyện này đã hoàn thành. Tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn như vậy không thể tế luyện xong hoàn toàn, nhưng ít nhất cũng không khiến cho bàn tay trở nên nặng nề nữa. Còn một chút thì tất nhiên chờ sau khi núi này bị phong ấn trong tay sẽ từ từ cùng bàn tay đồng hóa thành một thể. Nhưng việc này cũng không phải chỉ vài năm là có thể hoàn thành. Hàng Lập đem cánh tay phong ấn tiểu sơn cử động vài lần, cảm thấy không có gì khác thường thì nét mặt hắn mới lộ rõ vẻ hài lòng. Đúng lúc này, Hàng Lập bỗng nhíu mày, hắn đứng dậy đi thẳng tới cửa lối vào.